Đối thủ một mất một còn, chúng ta rất xứng đôi. Chương 27, thương nhớ. Khóc chuyện audio.com. Chấm, cậu nhìn thử, người đó, mỗi khi dùng giọng điệu này, nhất định Hồ Bán Tiên tràn ngập lòng nhiều chuyện. Nếu cô đi làm phóng viên, chắc chắn làm tròn bổn phận, sẽ không có tin đồn nào trong công ty lọt khỏi tai Hồ Tiểu Huyền. Lê Mộc nắm móng vuốt run rẩy của Hồ Tiểu Huyền, đã xác nhận hai người nhìn chung một người. Cậu quen à? Lê Mộc nhìn mấy lần, nhận ra, mặc dù không chào hỏi chính thức, nhưng gặp mấy lần, người này có vẻ rất thân với Ngả Hi. Lê Mộc vẫn cho rằng hắn là bạn trai của Ngả Hi. Đó là bạn trai của Ngả Hi, tất nhiên mình quen. Hồ Tiểu Huyền tiếp tục đưa đầu nhìn về phía Cao Vĩ. Bữa tiệc tối vừa hoa hồng vừa nến, tuy rằng ăn cơm tây chơi trò lãng mạn cũng bình thường. Nhưng đối tượng chơi đùa lãng mạn không phải Ngả Hi, vậy có hơi bất thường. Theo bầu không khí này, nói là bạn bè trai gái ăn cơm bình thường, cũng chẳng biện minh được phải không? Bạn trai, phản ứng đầu tiên của Lê Mộc là chắc chắn Hồ Tiểu Huyền nhầm lẫn. Mỗi ngày cô đánh hơi thu thập nhiều tin đồn như vậy. Chắc chắn tin này không đáng tin. Hơn nữa, Hồ Bán Tiên cũng không đáng tin. Lê Mộc sửa đúng, tin đồn của cậu không chuyên nghiệp. Người đó không phải là bạn trai của Ngả Hi. Hồ Tiểu Huyền chắc chắn không chịu được một điều như vậy. Điều cô không chịu nổi nhất là có người nghi ngờ tin đồn của mình. Kéo Lê Mộc vào một góc, một người toàn ở nhà như cậu lẽ nào biết nhiều hơn mình. Người đó là bạn trai của Ngả Hi. Có người nói đã sắp đính hôn, không phải anh ta, Lê Mộc chắc chắn, chính miệng Ngả Hi nói với nàng, người đàn ông kia không phải bạn trai cô, là anh ta. Thái độ chắc chắn của Hồ Tiểu Huyền làm Lê Mộc có hơi dao động. Chủ yếu là do Hồ Bán Tiên nói xong còn rất tự tin. Vậy cậu nghe ai nói? Nghe nói là ai nói? Vậy mình nghe người ta nói Ngả Hi là độc thân kìa. Nghe người ta nói Ngả Hi độc thân, không nghĩ bạn Lê Mộc cũng có lòng nhiều chuyện. Hồ Tiểu Huyền đẩy nàng một cái. Ôi, vậy cậu nói trước đi. Cậu nghe ai nói Ngả Hi độc thân? Toàn bộ AZ có hơn phân nửa nhân viên biết giám đốc Ngả có một người bạn trai cao đẹp giàu. Sắp đính hôn, Lê Mộc mới đến công ty hơn một tháng. Không nắm đủ tin, cậu nói trước đi. Lê Mộc bình tĩnh chậm rãi. Không thích tranh giành chuyện gì. Thái độ khiêm tốn là chuẩn mực sống của nàng. Cao Vĩ, nam, 32 tuổi, cao 1m85, là phó tổng giám đốc của tập đoàn Chính Dương. Yêu xa với Ngả Hi. Hai người quen nhau ít nhất hơn một năm. Hồ Tiểu Huyền nhớ mấy cái này rất dai. Cậu hỏi mình tại sao biết bọn họ sắp đính hôn. Trước ở chung với Ngả Hi, bọn họ mời mình ăn cơm. Cao Vĩ tự nói cho mình biết, lúc đó mình còn thật tâm chúc phúc nữa. Ầm ầm, trong nháy mắt, ngực Lê Mộc dường như có cái gì đó sụp đổ. Hình như lần này Hồ Tiểu Huyền không nói bậy. Anh ta thực sự là bạn trai của Ngả Hi. Không đúng nha, cậu với Ngả Hi ở chung. Sao không phát hiện Ngả Hi có bạn trai? Đáng lẽ cậu biết Cao Vĩ mới đúng. Hồ Tiểu Huyền nhớ đến lần thấy Lê Mộc và Ngả Hi hòa thuận đi siêu thị. Mình thấy gần đây cậu với Ngả Hi rất thân. Sao cậu không biết gì hết? Nếu là bạn trai, sao còn nói không phải? Mỗi lần gặp vấn đề về chuyện tình cảm, đầu óc Lê Mộc mất linh hoạt, nhịn không được xin Hồ Tiểu Huyền giúp đỡ. Mình gặp anh ta rồi, nhưng anh ta không phải bạn trai của Ngả Hi. Tuy rằng ngoài miệng Lê Mộc vẫn đang bảo vệ ý kiến của mình. Thực ra lòng dao động từ lâu. Cậu nghe ai nói? Mình nghe Ngả Hi nói. Mình hỏi cô ấy nói người đó không phải bạn trai. Hơn nữa cô ấy nói với mình là đang độc thân. Trước Lê Mộc nghe Ngả Hi nói đang độc thân còn vui vẻ một thời gian. Lúc cô ấy nói câu này, có phải tâm trạng rất tệ không? Sắc mặt còn âm trầm, cảm giác như muốn ăn thịt người. Đúng như vậy, Hồ Tiểu Huyền không ở hiện trường, nhưng miêu tả rất đúng trạng thái lúc đó của Ngả Hi. Lê Mộc ngây thơ gật đầu. Vậy đúng rồi, bạn Tiểu Mộc, cậu chưa từng yêu nên không biết. Lòng con gái như kim dưới đáy biển, nghĩ này nói kia là đặc quyền của chúng ta. Nà Hy nói không phải vậy. Chắc chắn là giận bạn trai rồi nói lẫy. Cũng chỉ có cậu mới ngây ngốc tin tưởng. Cậu cũng không nghĩ, Nà Hy đến tuổi lập gia đình, công việc ổn định, khuôn mặt vóc người đều không thể chê. Mọi điều kiện đều tốt. Tỷ lệ cô ấy độc thân cao bao nhiêu? Hơn nữa, nếu cô ấy độc thân, phía sau cũng có một đống dự bị. Không giống người độc thân truyền kiếp như cậu. Thay vì lo lắng hôn nhân của người khác, cậu nên lo mình trước đi. Hồ Tiểu Uyển còn nói, Nà Hy độc thân gọi là độc thân quý tộc, còn nàng độc thân gọi là độc thân cún. Lê Mộc không tìm ra điểm khác nhau giữa hai người. Khác nhau là, nếu giờ Nà Hy nói muốn kết hôn, lập tức có người đến cưới cô ấy. Nếu giờ cậu muốn kết hôn, vậy, cậu hiểu không? Nên cậu đừng cố gắng tìm sự an ủi độc thân trên người Nà Hy. Cậu đang tự ngược, Lê Mộc không muốn nói với Hồ Tiểu Uyển. Nếu anh ta là bạn trai của Nà Hy, tại sao lại hẹn hò với cô gái khác? Phản xạ của cậu chậm quá, thảo nào không tìm được người yêu. Hồ Tiểu Uyển chọt gáy Lê Mộc, mình kích động như vậy làm chi? Đây là mấu chốt của vấn đề. Cao Vĩ bỏ vợ yêu ở nhà, ra ngoài lén ngoại tình với cô gái khác. Đây mới là mấu chốt đó. Vợ yêu, lén ngoại tình, Hồ Tiểu Uyển nói ra mấy từ khóa này là được rồi. Vừa nghe là thấy giống tin đồn rồi. Cậu nói lộn xộn gì vậy? Chưa kết hôn thì sao tính là vợ? Lê Mộc lén lén nhìn đối tượng của Cao Vĩ. Không đẹp như Nà Hy cũng không có khí chất như Nà Hy. Hễ không phải mắt mù, thì sẽ chọn Nà Hy. Có thể, bọn họ chia tay không chừng. Cái này là Lê Mộc chó ngáp phải ruồi. Tiểu Mộc, cậu oán niệm quá nặng. Mình độc thân thì muốn làm tất cả các cặp đôi trong thiên hạ sẽ trở thành anh em. Như vậy không tốt, nhanh tìm chút ái tình tưới mát. Cậu sắp thành bà phù thủy rồi. Chuyện hôm nay có nên nói với Nà Hy không? Lê Mộc thẳng tình ăn nói vụng về. Hồ Tiểu Uyển sợ nàng bị rắc rối. Nói nàng đừng hành động thiếu suy nghĩ. Dù sao đây cũng là chuyện cá nhân của người ta. Xử lý chuyện nhà con khó hơn làm quan thanh liêm. Chỉ bằng một mình Lê Mộc, có thể trông cậy nàng giúp người ta xử lý chuyện nhà. Chuyện này làm lòng Lê Mộc rối hơn, không còn tâm trạng ăn uống, giống như đang hầm sự hỗn loạn, hầm đến khét. Nếu là tình yêu từ đôi bên, vô cùng đơn giản, thật tốt biết bao. Cơm nước xong sắp 9 giờ tối, mọi người hò hét muốn đi tiếp, chỉ có Lê Mộc không có tâm trạng, thực sự nàng đã vắt hết óc suy nghĩ tất cả các lý do. Chỉ thiếu mặc đồ lót cứu vớt địa cầu. Hồ Tiểu Uyển mặc nhiên vẫn không buông tha. Mình phải đi hẹn hò. Lê Mộc tung đòn sát thủ. Đến giờ hẹn rồi, nên hai cậu đừng cản mình. Không thoát kiếp cô đơn được thì các cậu phải chịu trách nhiệm. Trách nhiệm này quá lớn. Hồ Tiểu Uyển vẫn chưa phát điên hoàn toàn, vẫn còn tính người. Tha cho Lê Mộc, nếu biết nói như vậy có hiệu quả. Nãy giờ phí lời làm chi? Lê Mộc không nói với Nà Hy sẽ về, nghĩ trong tủ lạnh chắc là trống không? Đi ngang qua siêu thị mua một chút nguyên liệu, còn có đường đỏ, tiện tay đón xe, không đến 10 phút là có thể về. Nhìn cảnh đang chạy ngược ngoài cửa xe, xa hoa trụy lạc, thường làm cho người ta thả hồn, nghĩ rất nhiều hoặc không nghĩ gì. Lê Mộc vẫn cảm thấy ngồi xe nhìn ra cửa sổ, là rất nghệ sĩ. Nhưng Hồ Tiểu Uyển nói với nàng đó chính là đờ người. Nhìn như bệnh tâm thần. Được rồi, Lê Mộc thừa nhận mình như người bệnh. Mấy hôm nay hành xử như người điên. Nàng chưa từng biết mình sẽ nhỏ mọn nhiều như vậy. Lẽ nào vì hôm đó Nà Hy ôm nàng. Lê Mộc tưởng tượng cuộc sống lý tưởng. Mỗi sáng sớm ngủ dậy làm bữa sáng cho vợ. Khi nàng bận rộn vợ ôm nàng từ phía sau. Sau đó tặng một nụ hôn ngọt ngào buổi sớm. Cho nên, vấn đề xuất hiện ở chỗ này. Hành động của Nà Hy vào tối hôm đó rất giống với cảnh mà Lê Mộc tưởng tượng ra. Nên mới làm nàng đứng núi này trông núi nọ. Lê Mộc tự nói với bản thân như vậy. Hơn nữa, nàng chỉ mới có cảm tình với Nà Hy mà thôi. Còn xa thích nhiều lắm. Trước đây Lê Mộc cũng có cảm tình với những cô gái khác. Nhưng cuối cùng cũng sẽ trôi đi, không có gì to tát, nếu không thả lỏng tâm tư được, Lê Mộc cảm thấy nàng không có cách nào ở chung với Ngả Hi. Trở lại nhà chung vẫn chưa đến 9 giờ rưỡi. Lê Mộc đẩy cửa đi vào. Trong phòng khách phát ra tiếng tivi. Đứng ở cửa vừa vặn thấy được sofa. Lê Mộc nhẹ nhàng đóng cửa lại. Vì Ngả Hi ngủ ngồi trên sofa. Trong tivi còn đang chiếu tiết mục nhàm chán. Chút chít cũng không sợ ồn. Ngồi cũng ngủ được. Thật đúng là kỳ lạ. Đêm nay cô không mặc váy ngủ, mà là mặc một cái áo thun rộng dài. Rộng đến mức có thể nhét thêm một người. Áo rộng thùng thình có vẻ làm cơ thể Ngả Hi trở nên vô cùng nhỏ nhắn xinh xắn. Như vậy còn giảm cân, cũng không biết nghĩ thế nào. Mái tóc dài của cô tán loạn, rất nữ tính, so với lúc đi làm nữ tính hơn rất nhiều. Lê Mộc đi vào muốn gọi cô dậy, ngửi được mùi thơm quen thuộc. Không trang điểm làm mặt cô không đẹp như bình thường, nhưng lại làm người ta thoải mái. Ngả Hi ngủ, khuôn mặt cũng trở nên dịu dàng, nhất là môi của cô, tái nhợt mang theo vẻ đẹp. Ánh mắt của Lê Mộc dừng ngay đó, môi không mỏng cũng không dày, tựa như cô, không nhiệt tình cũng không lạnh lùng. Thần không biết quỷ không hay, Lê Mộc ngồi xuống bên cạnh cô, sofa đột nhiên lún một bên, cơ thể Ngả Hi theo quán tính. Chậm rãi nghiêng về phía Lê Mộc, cúi đầu lên vai nàng. Lê Mộc cứng người không nhúc nhích, hai mắt nhìn phía trước. Phim thần tượng nhà giàu cầu huyết, Ngả Hi sẽ thích xem loại phim này sao? Tình yêu tam giác tả tơi. Cô yêu tôi yêu cô ta yêu cô. Biết hết những chữ phụ đề. Nhưng Lê Mộc không rõ bọn họ đang nói gì. Có thể do sự chú ý đều dồn vào vai trái. Bình thường Ngả Hi làm việc có xu hướng mạnh mẽ, thực ra cũng là một cô gái nhỏ bé. Lê Mộc thoáng nghiêng đầu, tóc của Ngả Hi lướt qua gò má nàng, cổ áo quá rộng, Ngả Hi hơi nghiêng người để cổ áo tuột xuống vai, lộ ra nửa vai, xương quai xanh, còn có, khiếm nhã không được nhìn, khiếm nhã không được nhìn, khiếm nhã không được nhìn. Đột nhiên đầu Ngả Hi trượt xuống, sợ đến mức Lê Mộc lấy tay nâng mặt cô. Sao cô lại về? Ngả Hi mở mắt lim dim buồn ngủ. Tôi, Lê Mộc phát hiện tay mình còn nâng mặt cô. Hơn nữa khoảng cách rất gần. Lần đầu nhìn rõ lông mi của cô. Tôi mệt nên về. Tác giả, đầu gỗ, tôi nhớ cô nên về. Đầu gỗ si tình càng ngày càng lún sâu. Vậy nên đầu gỗ dùng tính cách hiền lành của mình làm giám đốc đại nhân rung động đi. Cách chương.